Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, vô tình ý cảnh. Tu La, lòng thất đầu lâu có chút chuyển động, mặt hướng phía Tiêu Mặc chỗ phương hướng, mà trong mắt của hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, giống như một đôi chết ốc đồng. Bản thân lòng thất cảm ngộ vô tình ý cảnh đến nay, hết thảy thi triển lĩnh vực 2 lần, ngươi là lần thứ 3. Không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động âm thanh âm vang lên. Lòng thất thanh âm băng lãnh lại không có một tia chập trùng. Hồ tương đương hô, vô số khô trúc lá tại lòng thất phía sau tùy ý cuồng bay. Giây lát, tại phía sau hình thành một đạo nghiêm mật khô héo sắc lá tường. Lão thất không thể, lòng nhất hãi nhiên thất sắc, muốn rách cả mí mắt. Điên cuồng hướng lòng thất phương hướng phóng đi. Lòng nhất nhớ kỹ rất rõ ràng. Lòng thất 2 lần trước thi triển vô tình lĩnh vực vẫn là mấy chục năm trước chuyện. Mà 2 lần đó không có chỗ nào mà không phải là tao ngộ nguy cơ sinh tử. Thậm chí có 1 lần kém chút không thể tỉnh lại. Kém chút liền vĩnh cửu rơi vào ý cảnh huyễn vực. Một khi rơi vào ý cảnh huyễn vực, kia không sai biệt lắm xem như xong. Đem lại biến thành từ đầu đến đuôi tên điên. Đồng thời, cảm ngộ ý cảnh càng nhiều, nguy hiểm này lại càng lớn. Trong truyền thuyết có chút có thể cảm ngộ 2 loại ý cảnh. Nhưng cuối cùng cơ hồ đều điên rồi. Chậm có chút mệt mỏi. Chúng ái khanh lui xuống trước đi đi. Rừng trúc phía tây. Long cửu ngồi tại một khối lớn trên tảng đá. Cũng chính là cái gọi là long ỷ phía trên. 2 con ngươi không có cái gì sắc thái. Không chỉ là long cửu. Cửu Long Giản lúc này còn miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, cũng chỉ còn lại Long Nhất 1 người. Cho dù là Long Nhị, lúc này cũng rơi vào huyễn cảnh. Khò khè, Long Nhị nằm ngửa tại đậu hũ trúc lá bên trên. Ngáy khò khò, nước bọt chảy đầy đất. Đang ngủ cực kỳ thơm ngọt. Vô tình ý cảnh a. Tiêu Mặc không chớp mắt nhìn chằm chằm. Sớm tại Đại Tuyết Sơn thời điểm, Tiêu Mặc liền gặp qua Bạch Mi ý cảnh lĩnh vực. Chỉ là khi đó cảnh giới quá thấp, mà lại khoảng cách lại quá mức xa xôi. Không có rõ ràng trải nghiệm qua, người đủ để kiêu ngạo. Lòng thất gần như nỉ non nói, con người vẫn như cũ bất động, mà tay phải của hắn lại là chậm rãi giơ lên, làm nâng tháp hình dạng. Hô hô, tay của hắn rất trắng nõn, được không không giống như là nam nhân tay. Đồng thời, hắn không có lấy bất luận cái gì binh khí, cứ như vậy nâng. Thời gian dần trôi qua, kia vô số khô trúc lá giống như là mọc mát, điên cuồng giống tay phải của hắn tụ đến. Hồ tương đương, chỉ 1 lát sau, vô số lá khô thành hình dạng xoàn ốc bị Long Thất tay phải nâng. Từng mảnh khô trúc lá đánh lấy xoáy, tựa như tại Long Thất lòng bàn tay khiêu vũ, mà Long Thất khí thế, cũng vào lúc này nhảy lên tới đỉnh phong nhất. Từ từ, Long Thất từng sợi tóc treo ngược. Tóc dài treo ngược, giây lát về sau, ánh mắt của hắn phút chốc nhắm lại, bá long thất tay phải tát đẩy ra, vô số khô trúc lá cũng vào lúc này tập hợp thành 1 luồng. Giống như một đầu thương đột nhiên hoàng long đột nhiên hướng Tiêu Mặc phương hướng phóng đi. Siêu thương long tốc độ cực kỳ nhanh chóng, giống như thuấn di, căn bản không có bất luận cái gì cân nhắc thời gian. Cách trở tại Tiêu Mặc cùng Long Thất ở giữa 10 mấy tên cửu long giản tinh anh chớp mắt liền bị thương long thấu thể chui qua, lưu lại một cái thô to như thùng nước dọa người lỗ thủng. Phốc, máu tươi đầy trời huy sái, giữa trưa nóng rực dưới ánh mặt trời, lộ ra phá lệ thê lương. Một nháy mắt, 10 mấy tên cửu long giản tế cốt tu sĩ, bao quát 1 vấn đỉnh tu sĩ tại cái này màu vàng thương long bổ nhào về phía trước phía dưới. Tất cả đều trái tim bị xuyên thủng. Ngay cả câu di ngôn đều không có lưu lại. Toàn bộ bỏ mình. Cho dù là kia vấn đỉnh tu sĩ, nhục thân lúc này sụp đổ, liên tâm đèn cũng không kịp nở rộ. Cũng là vẫn lạc, Tiêu Mặc đồng dạng né tránh không kịp. Mặc dù có kia 10 mấy tên cửu long giản tinh anh làm giảm sóc, cũng vẫn như cũ bị cái này thương long đánh xuyên phần bụng. Từ bộ ngực một chút, toàn bộ hóa thành bay khói, tiêu tán. Phốc, một tiếng vang trầm, thương long ngang nhiên nhào vào pháp trận trong suốt lồng ánh sáng lên. tạch tạch tạch, lúc này Hồng Trần Huyễn Tâm trận liền giống như một tòa lâu năm thiếu tu sửa lão lâu các, phát ra rợn người ken két tiếng vang. Đồng thời, lồng ánh sáng màu trắng cũng tại lúc này kịch liệt sóng gió nổi lên. Ý cảnh tu sĩ lại kinh khủng như vậy. Tiêu Mặc sắc mặt đại biến, tê cả da đầu, không dám có bất kỳ trì hoãn. Lúc này một bên chữa trị nhục thân, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu rút lui. Cái này Long Thất quá kinh khủng. Kia cửu long giản tế cốt thậm chí vấn đỉnh tu sĩ tại tùy ý một kích trước mặt giống như giấy. Căn bản chính là sâu kiến, không thể địch. Tiêu Mặc trong nháy mắt có phán đoán, bay thẳng trốn, hưu tương đương. Một lát, Tiêu Mặc liền nhảy ra pháp trận. Cũng nhưng vào lúc này, Long Thất lần nữa ra chiêu. Từ từ, Long Thất chẳng biết lúc nào từ tu di trong nhẫn móc ra một thanh kiếm bản rộng. Kiếm rộng một thước, dài quá một trượng, màu sắc đen nhánh. Hắn vẫn như cũ là tay phải cầm kiếm, con người bất động. Bá cự kiếm mang theo một cỗ phách tuyệt khí thế một cái chém ngang, chỉ gặp một đạo chừng nửa dặm rộng màu đen khí kình thành nửa hình cung kịch liệt khuếch tán. Giây lát, liền đem trong rừng trúc gần như không gian hoàn toàn bao quát trong đó. Từ từ tương đương, a tương đương, a. Lão Thất, nhanh mau dừng tay. Long Thất sắc mặt trắng bệch, như phát điên gào thét. Hưu, phốc, vô số tàn chi. Đầu lâu, máu tươi huy sái. Trong rừng trúc hơn phân nửa cây trúc tất cả đều bị chém ngang lưng. Tốc tốc ngã xuống. Chỉ một chiêu này, cửu long giản lần nữa chết mất mười mấy người. Đồng thời, cửu long giản lục đương gia cũng bị hủy nhục thân. Lúc này, tâm đèn trạng thái dưới long lục một mặt hoảng sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài một dặm lạnh lùng không có một tia tình cảm Long Thất. Vô tình ý cảnh, vô tình, không có một chút tình cảm. Cho dù là xuất sinh nhập tử nhiều năm huynh đệ chết tại dưới kiếm của mình cũng là toàn vẹn vô tri. Lúc này Long Thất đã không thể xưng là người, càng giống là một cái cỗ máy giết chóc. Một cái một lòng chỉ muốn giết chết Tiêu Mặc cỗ máy giết chóc. Mà lại quá trình này bên trong, bất kỳ người nào dám có trở ngại cản, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành, kiếm khí màu đen ngang nhiên đụng vào Hồng Trần Huyễn Tâm trận mỏng bích. Tạch tạch tạch, Hồng Trần Huyễn Tâm trận mặt ngoài màu trắng vầng sáng ba động kịch liệt hơn. Giây lát về sau, kia màu trắng vầng sáng đã đến một cái chói mắt trình độ. Oanh, Hồng Trần Huyễn Tâm trận rốt cục không chịu nổi, hoàn toàn tán loạn, bị phá hủy. Mà lúc này, ở xa bên ngoài 20 dặm vô số vây xem tán tu rốt cục cũng lại lần nữa nhìn thấy trong rừng trúc tình hình. Cái này đây là cửu long giản Long Thất. Một độc nhãn thanh niên khiếp sợ nhìn qua trong rừng trúc Long Thất. Không sai, là Long Thất, đồng thời còn thi triển vô tình ý cảnh. Trạng thái như vậy hạ Long Thất tuyệt đối là thằng điên. Một người trung niên cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kia trong rừng trúc đến cùng ra sao pháp trận, thế mà có thể đem Long Thất bước đến tình cảnh như vậy. Một lão giả nghi hoặc nhìn qua, vốn cho rằng lần này cửu long giản dốc toàn bộ lực lượng nhất định là không cần tốn nhiều sức liền có thể đem Tu La cầm xuống đâu. Nhưng ai có thể tưởng, lúc này, trong rừng trúc, cửu long giản còn sống đương ra cũng chỉ có 5 vị cùng một tên là tâm đèn trạng thái long lục. Về phần cái khác thiên phu trưởng, bách phu trưởng, thống lĩnh, chỉ còn lại giải rác mấy vị mà thôi. Bá Long Thất nhắm con ngươi lại mở ra, đầu lâu có chút chuyển động. Giây lát về sau, kia hãi nhiên kiếm bản rộng lại lần nữa giơ lên. Từ kinh khủng âm bạo chấn bên ngoài mấy dặm lá cây đều là tốc tốc mà xuống. Đồng thời, lại là một đạo rưỡi hình cung màu đen khí kình lấy một loại mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ hướng Tiêu Mặc cắt chém mà tới. Mà lúc này, Tiêu Mặc cũng không quay đầu lại, đã trốn đến bên ngoài 2 dặm. Trong hư không, bỗng nhiên, Tiêu Mặc thân hình dừng lại, xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trong rừng trúc, biên giới nơi hẻo lánh bên trong. Cái kia, tốc tốc phát run nữ hài. Cái kia gọi tỷ phu hắn nữ hài. Nữ nhân ngốc này, ta bảo ngươi đừng nhúc nhích, ngươi vẫn thật là không nhúc nhích a. Tiêu Mặc sắc mặt kịch biến,